Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Của sự vật cũng không phải là quyết định mà bọn họ có thể đưa ra, hoàn toàn là thuận theo đại thế mà thôi. Hai bên trò chuyện không quá lâu. Những điều kiện cần thiết đã được đề cập thì không thể thiếu một điều nào. Thẩm Mộc tuy nói rất khách khí, nhưng khi tranh thủ lợi ích thì không nể mặt ai cả. Từ Tôn Hà, ta nói Thẩm Mộc, cậu đòi hỏi nhiều quá rồi đấy. Cậu cũng biết, 2000 quyển điển tịch này của trường lão các chúng ta đã đủ chân quý rồi. Thẩm Mộc xòe hai tay, vẻ mặt không bận tâm, vậy các ngươi nếu cảm thấy mình bị thiệt thòi, có thể suy nghĩ thêm một chút, ta cũng không nóng nảy. Dù sao gần đây ta rất bận rộn, Phù Siêu Tông muốn xây dựng trạm dịch tông môn ở Phong Cương, có rất nhiều chuyện cần làm. Vừa nói xong, ánh mắt của Từ Tôn Hà và Vương Bắc Huyền cùng những người khác đều sững sờ. Ngươi nói cái gì, Phù Siêu Tông cũng muốn xây trạm dịch ở Phong Cương ư? Đúng vậy, chẳng lẽ không phải sao? Sau này, các nàng sẽ có rất nhiều nữ đệ tử đến đây đó. Thẩm Mộc mặt không đổi sắc lắc đầu, người ta thành ý tràn đầy, ta chuẩn bị kéo Vô Lượng Sơn vào cuộc. Đến lúc đó thông tin về động thiên phúc địa được chia sẻ, đoán chừng có thể tìm nhanh hơn một chút. Cái này, sắc mặt Từ Tôn Hà có chút do dự, sau đó nhìn về phía Vương Bắc Huyền, chuyện này vẫn là các chủ ngài tự quyết định đi. Vương Bắc Huyền cười cười, sau này chúng ta sẽ ở lại Phong Cương rất lâu, những điều kiện cậu nói có thể đáp ứng. Rất nhiều chuyện ngày sau lại nói chuyện, cứ cầm 2000 công pháp điển tịch này trước đã, thế nào? Không có vấn đề gì, Thẩm Mộc ngược lại chẳng hề bận tâm. Hắn sảng khoái đáp ứng. Rời khỏi quán rượu, Thẩm Mộc lại quay về thư viện Liễu Nhất. Sau đó, hắn lấy 2000 quyển điển tịch của trường lão các từ vật tùy thân mà Từ Tôn Hà đưa, cất vào tàng thư các. Cố Thủ Chí lúc ấy cả người đờ đẫn. Cái mẹ nó này, ra ngoài một lát, trở về đã mang về 2000 quyển ư? Tốc độ này cũng quá nhanh đi. Chẳng lẽ Thẩm Mộc đã mở một xưởng in sách? Với tâm trạng nghi hoặc, Cố Thủ Chí từng quyển lật xem, sau đó hoàn toàn chấn kinh. Người khác có thể không biết, nhưng hắn vẫn khá hiểu xuất xứ của những cuốn sách này. Nếu nói kinh thành Đại Ly trừ Thiên Tử thư viện ra, còn nơi nào chứa điển tịch phong phú, đa dạng và quý giá như vậy, thì không ai khác ngoài trường lão các. Có một số sách, thậm chí hắn từng mượn đọc khi còn ở kinh thành Đại Ly. Thậm chí còn quan hệ được với trường lão các nữa, lợi hại thật. Nhìn bóng lưng Thẩm Mộc rời đi, trong lòng Cố Thủ Chí cảm thán. Bọn họ cũng không hỏi. Có một số việc không cần thiết phải đem ra nói rõ trên mặt bàn. Rời khỏi thư viện, lần này Thẩm Mộc trực tiếp quay trở về nha môn Phong Cương. Trên đường đi không hề xảy ra biến cố nào. Tào Chính Hương đã chuẩn bị xong bữa cơm, Thẩm Mộc đã sớm thông báo hắn tối nay nhất định phải làm nồi lẩu. Nguyên nhân cụ thể tự nhiên là Tống Nhất Chi thèm. Hơn nữa, học kiếm cũng cần có cảm giác nghi thức. Nếu để Tống Nhất Chi ăn cho thoải mái, rất có thể nàng sẽ vui vẻ, rồi ban cho hắn chút hoa quả khô, trên kiếm đạo cũng khó nói. Sau bữa ăn, Tào Chính Hương lui ra ngoài. Trong viện chỉ còn lại Thẩm Mộc và Tống Nhất Chi. Có lẽ vì cho hơi nhiều ớt, đôi môi mỏng của Tống Nhất Chi trông đỏ mỏng, quả thực có chút mê người. Thẩm Mộc rất muốn cắn một cái, sau đó ngậm trong miệng, nói không chừng sẽ có một loại cảm giác thanh hương, mọng nước vỡ ra. Dĩ nhiên, Thẩm Mộc nhất định là không dám làm như vậy. Làm không tốt, chưa kịp cắn đâu, đầu của mình đã rơi xuống đất rồi. Dù sao nàng là kiếm tiên đã một kiếm chém giết Hạ Lan Gia Thành. Dù cảnh giới không cao, nhưng khẳng định cũng không phải mục tiêu mà bản thân hắn hiện tại có thể đối phó được. Trước đó Liễu Thường Phong từng nói qua, Vô Lượng Kim Thân Quyết chưa luyện đến tầng cao nhất, dù nhục thân có cường đại đến mấy, nhưng đối mặt với kiếm tu thực sự lợi hại, vẫn không thể 100% vô địch. Không hề nghi ngờ, trước kiếm của Tống Nhất Chi, Vô Lượng Kim Thân Quyết của Thẩm Mộc chỉ là kẻ yếu thế. Trừ phi hắn hoàn thành toàn bộ lịch cửu tử. Điều này nói không chừng còn có thể chịu được vài lần. Chỉ là cho đến trước mắt, tầng thứ ba này hắn mới chết có một lần, 8 lần còn lại cũng không biết tìm cơ hội nào mới có thể trải qua. Trước đó, hắn vô tình được Lưu Tùng Nhân giúp đỡ một tay. Khi đối mặt Tư Đồ Phong của Minh Hà Tông, Thẩm Mộc lại không ngốc đến mức trực tiếp đi cùng đối phương cứng rắn chịu chết. Dù sao loại trạng thái vừa chết nhưng chưa chết hẳn này rất khó nắm bắt. Vạn nhất khống chế không tốt thì rất có khả năng là chết thật. Mặc dù trên công pháp có ghi rõ cần phải hướng về cái chết mà hoàn thành. Người tu luyện phải chết đi mới có thể tiến hành một lần rèn luyện. Nhưng điều này lại tồn tại mâu thuẫn. Cái thứ này ai cũng không nói chắc được, trừ vị Vô Lượng lão tổ kia, chưa ai thành công. Hắn cũng rất lo lắng, vạn nhất đây là vị Vô Lượng lão tổ kia viết bừa, nhằm mục đích lừa bịp hậu nhân, thì xong đời rồi. Vận khí tốt thì có thể sống sót qua lần một lần hai, sau đó mạnh lên. Nhưng cái này phải chết 9 lần, người có thể bảo đảm mỗi lần đều may mắn như vậy, tiến vào loại trạng thái vừa chết lại chưa chết hẳn sao. Điều này thật quá khó khăn. Đêm xuống, tiểu viện ngập tràn ánh trăng. Tống Nhất Chi trong bộ y phục trắng, khí khái hào hùng tiêu tan vài phần, càng thêm phần chim sa cá lặn. Kiếm tu khi khai mở kiếm môn, thông thường mà nói, chính là tìm kiếm kiếm tâm và kiếm ý trong mỗi đường kiếm của bản thân. Điều này tương tự như lý do xuất quyền của võ đạo thuần túy vũ phu, hoặc giống như võ đạo chi tâm vậy. Chỉ cần tìm được căn nguyên của kiếm đạo, là có thể nhìn thấy vị trí của kiếm môn. Thẩm Mộc nghiêm túc lắng nghe Tống Nhất Chi giảng giải. Trong phần lớn quá trình tu hành, kiến thức lý luận đương nhiên là không thể thiếu. Sau khi Thẩm Mộc nghe xong, Tống Nhất Chi liền nhanh chóng chuyển đề tài. Sau khi khai mở kiếm môn của bản thân, kiếm tu có thể nhìn rõ mình có tiên tiên kiếm phôi. Đây là thể chất thai nghén bản mệnh kiếm. Đương nhiên, ngoại trừ cái tiên tiên kiếm phôi mà ngươi không có, những thứ khác đều giống nhau. Ngươi cần phải lựa chọn phi kiếm của mình, sau đó tiến hành ôn dưỡng hàng năm. Thẩm Mộc hỏi, chính là phi kiếm của tôi sao? Tống Nhất Chi gật đầu, phải. Phẩm cấp phi kiếm có thể tăng cường sát lực, giống như đan dược, phù lục, pháp khí, phi kiếm cũng được chia thành 3 phẩm cấp thượng, trung, hạ. Và sau đó, còn có bán tiên binh sở hữu linh thức, cùng tiên binh chân chính có được chân linh. Đã hiểu, vậy sư phụ, chẳng phải người từng nói, bản mệnh kiếm cũng có linh sao? Giống như chỉ cần bản mệnh kiếm triệt để thành hình, nó sẽ đạt đến phẩm cấp bán tiên binh, đúng không? Cũng gần đúng, bất quá, bản mệnh kiếm thì ngươi đừng nghĩ tới, vì không có tiên tiên kiếm phôi, muốn có được bản mệnh kiếm, chỉ có thể dựa vào cơ duyên tạo hóa. Nếu vận khí tốt, có thể gặp được tiên binh nhận chủ, tự nguyện được luyện hóa thành bản mệnh vật, nhưng điều kiện vẫn rất hà khắc. Bất quá ngươi cũng không cần nản chí, phần lớn kiếm tu đều bắt đầu từ việc ôn dưỡng phi kiếm của mình. Bản mệnh kiếm không hề dễ dàng có được, cho nên dù không sở hữu bản mệnh kiếm, sự khác biệt cũng không quá lớn. Thì ra là vậy, vậy tôi tiếp theo tu luyện thế nào? Tôi muốn học chiêu đó của sư phụ. Tống Nhất Chi đáp, trước tiên hãy tìm kiếm môn. Trung thổ thần châu, biên giới Bắc Cảnh. Nhìn về phía dãy núi chiến trường ngoại cảnh kia. Dãy núi ấy như lưng bò Tây Tạng, nhấp nhô liên miên bất tuyệt, ngăn cách hai cảnh giới nhân yêu. Từ phía trên dãy núi, một tòa bình chướng đại đạo hạo nhiên thiên hạ đang lấp lóe. Chỉ liếc mắt một cái, đã thấy trăm ngàn dặm hoang vu, sát khí tràn ngập. Oanh, siêu, siêu siêu. Âm thanh chấn động đột nhiên truyền đến từ đại thành ở biên giới. Tòa thành này cổ kính và kiên cố, cánh cửa thành lớn đầy vết đao vết kiếm, nhưng vẫn sừng sững không đổ, toát lên vẻ đôn hậu. Trên không trung, vô số thân ảnh bay thẳng lên trời cao, tất cả đều là kiếm tu khí thế phi phàm, dưới chân đạp kiếm. Các ngươi đi đâu? Một giọng nói già nua từ không trung truyền đến, không rõ là của ai, tựa như người đó đang ở một nơi còn cao hơn cả bầu trời. Đám người trẻ tuổi đi đầu, có cả nam lẫn nữ, sắc mặt đều lạnh lùng. Một nam tử đeo song kiếm bắt chéo sau lưng nói, Tống Nhất Chi gặp nạn, chúng ta phải đi đón nàng về. Ồ, giọng nói không nhanh không chậm vang lên, là nha đầu nhà họ Tống sao? Phải, xin hãy mở cửa thành để chúng tôi đi qua. Một người trẻ tuổi vạm vỡ, dưới chân giẫm lên một thanh kiếm bản rộng nói. Bản mệnh bài vị của Tống gia có dị động gì không? Giọng nói lại hỏi. Chỉ một giây sau, trong thành, một thân ảnh phiêu giật lên cao, đó là một vị ông lão thân mặc áo xám. Đúng là nàng đã vận dụng bản mệnh kiếm, nhưng hẳn là cũng không đáng ngại, tiên sinh có thể yên tâm. Người đàn ông nói xong, quay đầu nhìn về phía đám đông, các ngươi đều về đi. Ta đã nói là không sao rồi, còn la hét ầm ĩ cái gì? Người đàn ông nói xong, ánh mắt của những kiếm tu trẻ tuổi kia đều tràn đầy thất vọng và tiếc nuối. Tống Nhất Chi, khụ, nàng là chủ lực của thánh điện chúng ta, nếu chúng ta đều gọi nàng là điện hạ, thì khi nàng gặp chuyện, sao có thể bỏ mặc? Đúng vậy, nói không sai. Bản mệnh kiếm của nàng, ngay cả khi tham gia đại chiến ở chiến trường cũng chưa từng dùng qua một lần, vậy mà đến Đông Châu lại phải dùng đến. Người bảo chúng ta làm sao tin tưởng rằng nàng không sao chứ? Người đàn ông nghe xong khẽ nhíu mày, nhìn lướt qua đám đông, sau đó vung tay một cái. Soạt, tất cả mọi người dưới chân bỗng nhiên rung chuyển, phi kiếm của họ vậy mà đồng loạt xeo vang rồi đột nhiên mất đi khống chế, toàn bộ nghiêng lệch. Rất nhiều người không thể giữ vững thăng bằng, cứ thế như sủi cảo, từng người rơi xuống trong thành. Nhưng dù sao họ đều là thiên tài yêu nghiệt của các tộc trên lục địa, nên việc rơi từ không trung như thế này tự nhiên không có gì đáng ngại. Thế nhưng người đàn ông chỉ vẫy tay một cái đã khống chế được phi kiếm của bọn họ, quả thực khiến những người trẻ tuổi này trong lòng tràn đầy khâm phục và ngưỡng mộ. Không một ai cảm thấy không ổn, ngược lại còn vỗ tay khen hay. Thật đỉnh, chỉ phất tay đã chấn động bách kiếm. Yên tâm, chờ tôi giết 50 con đại yêu, nhất định sẽ vượt qua anh. Người đàn ông khẽ mỉm cười, sau đó thu tay lại. Những trường kiếm trên không trung như thể thoát khỏi mọi ràng buộc, đồng loạt bay trở về tay của từng người trong đám đông phía dưới. Được rồi, tôi biết các cậu có quan hệ tốt, nhưng chẳng qua trăm người bay qua thì tính là chuyện gì. Người nhà của tôi, chẳng lẽ tôi không quan tâm hơn các cậu sao? Vừa nói, người đàn ông lại nhìn những người còn sót lại trên không trung. Những ai đã rơi xuống, chứng tỏ ngự kiếm không tinh thông, đừng có mơ ra ngoài chơi. Ai về nhà nấy, tìm trường bối của mình mà tiếp tục tu luyện. Còn những ai vẫn đang ở trên trời, muốn đi thì cứ đi, nhưng có một điều, nếu gây ra chuyện gì thì đừng hòng quay về nữa. Những lời này vừa dứt, phía dưới lập tức vang lên một tràng kêu rên. Cứ tưởng rằng không ai được đi, ai ngờ, con mẹ nó, rơi xuống rồi thì không được đi nữa. Đúng là bó tay, mà số ít kiếm tu trẻ tuổi còn lại phía trên thì lại lộ rõ vẻ mừng rỡ trên khuôn mặt. Sau đó, họ liếc mắt nhìn nhau một cái, rồi quay người nối tiếp nhau bay đi, hướng về một phương xa. Tính cách của người ở đây đều tương đối thoải mái, chỉ có đại quy củ, tiểu quy củ thì không cần quá để tâm. Nói đi là đi, nói không thể đi thì chính là không đi. Dù sao những người đi kia, tùy tiện chọn một người bất kỳ, đều có thể là nhân vật thiên tài làm chấn động lục địa, không cần lo lắng. Được rồi, giải tán đi, trở về luyện kiếm. Chờ Tống Nhất Chi trở về, nhất định phải đi tỉ thí với nàng. Tìm Điện Hạ tỉ thí phải xếp hàng đó. Vậy hai ta tỉ thí trước một trận. Nam Tĩnh Châu, giờ phút này, khắp Hạ Lan Kiếm Tông yên lặng đáng sợ. Tuy nói Nam Tĩnh Vương Triều và Phong Cương Thành cách nhau xa xôi qua hai lục địa, thế nhưng những tin tức thế này nếu muốn truyền đi thì vẫn rất nhanh. Trên kiếm trung, có một ngọn đèn dầu với ngọn lửa trắng lặng yên dập tắt. Xung quanh ngọn đèn, có bốn vị nam tử trung niên trầm mặc đứng đó, ánh mắt họ sắc bén như kiếm, tràn đầy vẻ ác liệt. Hạ Lan Kiếm Tông có năm vị kiếm tiên. Tông chủ Hạ Lan Kiếm Tông là Hạ Lan Bình Vân, năm đó cùng với sư đệ cùng một mạch là Hạ Lan Gia Thành. Và những người sau này đổi sang họ Hạ Lan khi gia nhập Hạ Lan Kiếm Tông, Hạ Lan Địch, Hạ Lan Vũ, Hạ Lan An. Trong vòng trăm năm, năm người lần lượt đột phá thần du cảnh, thậm chí đạt đến ngưỡng cửa cuối cùng của võ cảnh. Cơ hồ có thể nói, năm người này có thể xưng vô địch ở các đại tông môn của Nam Tĩnh Châu. Dù sao cũng là năm kiếm tiên. Một người đã khó đối phó, huống chi là năm người cùng lúc. Có lẽ vì ở vị thế cao quá lâu, nên không ai ngờ rằng, một quận huyện ở Châu Lân cận lại liên tiếp giáng đòn cảnh cáo lên bọn họ. Chuyện của Tiết Lâm Nghị đã bị bọn họ cưỡng ép đè xuống. Dù sao thân phận của hắn đặc thù, chính là con trai của Nam Tĩnh Phiên Vương Tiết Tĩnh Khang. Nếu không phải Tiết Tĩnh Khang lạnh lùng, có lẽ đã sớm mang binh giết tới rồi. Đương nhiên, điều này cũng không có nghĩa là Tiết Tĩnh Khang sẽ không báo thù. Người quen thuộc hắn đều biết, càng trì hoãn ra tay, thì kết cục của người đó càng bi thảm. Bởi vậy có thể thấy, cái huyện lệnh Phong Cương đã giết Tiết Lâm Nghị, sau này sẽ khốn khổ đến mức nào. Chỉ là mấy người bọn họ không ai ngờ rằng, không đợi Nam Tĩnh Vương Triều và Tiết Tĩnh Khang ra tay, Hạ Lan Kiếm Tông của bọn họ đã lần lượt tổn thất hai thành viên trọng yếu. Thiên tài kiếm tu thế hệ mới nhất, Mộc Trần. Còn có sư phụ kiêm cha nuôi của Mộc Trần, một trong ngũ đại kiếm tiên. Cũng là sư đệ đồng môn, cùng họ Hạ Lan với tông chủ, Hạ Lan Gia Thành. Mấy người quả thực không thể tin được, đây chính là một kiếm tu cảnh giới thần du vĩ đại chứ. Là một tồn tại có thể hoành hành ở Nam Tĩnh Châu. Trừ phi gặp phải cường giả võ cảnh đỉnh phong, nếu không thì tuyệt đối không ai là đối thủ của hắn. Một kiếm tu không muốn giết người thì không sao, nhưng nếu hắn muốn đi, ai có thể ngăn được. Mấy người nhìn đèn kiếm hồn đã tắt, im lặng không nói. Sắc mặt Hạ Lan Bình Vân càng thêm âm trầm, kiếm khí lạnh như băng bốn phía đã tràn ngập trên bầu trời. Đại Ly thật giỏi, lại giăng loại bẫy này. Chẳng lẽ bọn họ ra tay chính là phi thăng cảnh? Không có khả năng, phi thăng cảnh ở Đông Châu chỉ có vài vị như vậy, và lại mấy vị của Đại Ly Vương Triều kia hình như đều là chính thần Sơn Thủy. Rời khỏi địa giới của mình, làm sao có thể hãm hại Gia Thành sư huynh? Mấy người nói xong, cau mày. Lương Cửu, Hạ Lan Bình Vân quay người, một bước phóng ra, các ngươi chờ ở tông môn, ta đi tìm Tĩnh Khang Vương. Nếu thù này không trả, Hạ Lan Kiếm Tông cũng chẳng cần nghĩ đến chuyện làm đại tông vượt châu nữa. Hãy đợi tin tức của ta, một khi Tĩnh Khang Vương đáp ứng, các đệ tử Hạ Lan Kiếm Tông hãy xuất kiếm tiến đánh Phong Cương Thành của Đại Ly, Đông Châu. Đông Châu, Đại Ly, Phong Cương Thành. Mùa đông trôi qua nhanh chóng, chính là thời tiết đẹp đón xuân. Có hoè dương tổ thụ tỏa ra sinh lực, trong Phong Cương Thành đã bắt đầu có chút biến hóa, sinh khí địa mạch bắt đầu từ từ khôi phục, thỉnh thoảng đã có thể trông thấy mầm xanh mới. Bất quá, có lẽ không ai sẽ chú ý những chuyện vặt vãnh này. Có lẽ ngay cả người Phong Cương bản địa cũng sẽ không cảm thấy điều gì. Nhắc nhở, tọa độ bản đồ đã mở. Tọa độ, 0/2. Thẩm Mộc đi trong một con hẻm ở Phong Cương Thành. Trước đó sau khi diệt trừ Minh Hà Tông, hệ thống đã thưởng hai địa điểm đánh dấu. Nhàn rỗi không có việc gì, Thẩm Mộc liền quyết định sớm mở hai hộp bí ẩn tọa độ này. Tọa độ 1, ngõ đào lá, sắp xếp hình chữ T, trạch viện thứ 6. Thẩm Mộc nhìn hình ảnh trong não hải, liên tục xác định vị trí cụ thể của tọa độ đầu tiên. Ngõ đào lá là một con hẻm ở phía nam thành, tuy nói là hơn ngũ hoàn, nhưng cũng có người ở, chỉ là tương đối ít. Ngược lại, nó lại rất gần, hòe dương tổ thụ, ở phía nam. Trước đó Thẩm Mộc chỉ từng đi qua khu phố chính phía nam, con hẻm nhỏ sâu như thế này thì đây là lần đầu tiên hắn đến. Dọc theo ngõ đào lá đi sâu vào trong, Thẩm Mộc bắt đầu đếm từng nhà. Ven đường có một cậu bé còn nhỏ hơn cả Cổ Tam Nguyệt và Tân Phàm, đang ngồi xổm trên mặt đất vẽ vời gì đó, trên cổ treo một chiếc dây chuyền màu trắng hình trăng khuyết, rất đỗi kỳ lạ. Nhìn hắn tự chơi một mình rất vui vẻ, Thẩm Mộc cũng không bận tâm. Ngẩng đầu nhìn phía sau đứa bé, có một trạch viện mở rộng cửa, nhìn vào trong, đang có một vị lão già tóc trắng ngồi trong sân nhắm mắt uống trà. Có lẽ vì uống trà say sưa, ông ta hoàn toàn không có ý định mở mắt ra. Tự nhiên cũng không biết Thẩm Mộc đang quan sát từ bên ngoài. Thẩm Mộc liếc mắt một cái rồi thu ánh mắt lại, không nói gì thêm, tiếp tục dựa theo số nhà, đi xa hơn. Hắn tuy nói cảnh giới không cao, nhưng có một chút cảm giác vi diệu vẫn rất mạnh mẽ. Thẩm Mộc có thể phát giác được, ông lão và đứa bé này có một tia bất thường. Chẳng qua Phong Cương Thành hiện nay chính là nơi hội tụ tu sĩ từ khắp nơi trên thiên hạ. Có những người tồn tại thần bí, cũng là điều có thể lý giải, không có gì đáng ngạc nhiên. Và lại hôm nay hắn đến để mở thưởng địa điểm tọa độ của hệ thống, cho nên cố gắng hết sức tránh xa phiền phức. Bình an vô sự là tốt nhất. Trạch Viễn từ từ trong dãy giáp, ất, bính, đinh, sau khi rẽ vào, đếm xuống 6 căn từ hộ đầu tiên. Thẩm Mộc dừng bước lại, ngẩng đầu nhìn qua. Đây là một căn phòng vô cùng bình thường, không có gì nổi bật, nằm giữa những dãy trạch viện liền kề, căn bản không ai chú ý, càng không có ai chọn nơi này để ở. Chủ yếu là không gian quá nhỏ, và lại còn tạo cảm giác rất cũ nát. Dĩ nhiên, trạch viện ở Phong Cương Thành vốn chẳng có căn nào quá tốt, nhưng trong số những căn có cùng cấp độ, mà còn khiến người ta cảm thấy nát bươm, đủ để thấy căn nhà nhỏ này tệ đến mức nào. E rằng ngay cả những tu sĩ từ nơi khác đến, thà tìm chỗ trú chân trong rừng ngoài thành, cũng không thèm ở đây. Tọa độ bí ẩn, 0/2. Thẩm Mộc nhìn chung quanh một chút, sau đó đẩy cửa đi vào. Trong căn phòng tối tăm, đầy bụi bặm, ngoài một chiếc bàn đơn giản ra thì chẳng có gì khác. Cẩn thận nhìn lướt qua 4 bức tường, sau đó lật tay tự vả vào mặt mình một cái. Cảm giác rất đau, chắc là không có cơ quan hay nguy hiểm đặc biệt gì. Động tác này nếu bị người khác trông thấy có lẽ sẽ cảm thấy kỳ quái, nhưng Thẩm Mộc đã học được từ Liễu Thường Phong một phương pháp để ngăn ngừa thần hồn bị khống chế ngay lập tức. Nhìn như chỉ là tự vả vào miệng thông thường, trên thực tế là đập vào một huyệt vị khí phủ thần hồn trên đầu, sau khi bị kích thích, liền có thể lập tức giữ được sự thanh tịnh. Không có cách nào, một lần bị rắn cắn, 10 năm sợ dây thừng. Lúc trước Thẩm Mộc lần đầu tiên thăm đường phá án, khi đến hiện trường vụ án đó, hắn đã lập tức bị khống chế thần hồn, sau đó bị kéo vào trong cảnh đẹp của bức tranh. Cho nên mỗi khi bước vào một căn phòng xa lạ, Thẩm Mộc đều theo bản năng kiểm tra xem trên tường có tranh hay không. Nếu có, hắn sẽ vô cùng cẩn thận. Vạn nhất sợ rằng nếu thật sự có con đại yêu trong bức tranh phong cảnh treo trên tường kéo hắn vào đó, thì sẽ phiền toái lớn. Dù sao, hiện tại hắn cũng chưa thể xác định bất cứ điều gì khác. Thẩm Mộc bắt đầu tìm kiếm lối vào của chiếc hộp mù được mở ra tại tọa độ này. Thông thường, nếu là một bí cảnh hay một địa điểm như từ đường, sau khi tiến vào, hệ thống sẽ đưa ra gợi ý về tọa độ để mở. Thế nhưng, suốt một lúc lâu trong đầu hắn vẫn không có phản ứng gì. Thẩm Mộc kết luận, lần này hẳn không phải là một loại bí cảnh hay từ đường văn tướng. Rất có thể đây là phần thưởng một vật phẩm nào đó hoặc một pháp khí thì sao. Thế nhưng, khi nhìn quanh bốn phía, hắn chỉ thấy một chiếc giường gỗ, bàn ghế bám đầy bụi bặm, cạnh cửa có một cái bếp lò đã hỏng, trên bếp lò là một chiếc nồi lớn không có nắp, đầy mỡ đông đọng lại và rỉ sét, phía trên còn mọc đầy rêu mốc. Ngoài những thứ này ra, không có gì cả. Thẩm Mộc rất cẩn thận tìm kiếm, trên nóc nhà, dưới gầm giường, bên trong bếp lò. Hắn thậm chí còn dùng kỹ năng hòe dương tổ thụ, thông qua địa võng rễ cây, dò xét tình trạng dưới nền đất của căn phòng, nhưng vẫn như cũ không có nửa điểm đáng ngờ nào. Tìm kiếm hồi lâu vẫn không có kết quả. Thẩm Mộc vung tay lên, phối hợp khí phủ phát lực, một luồng quyền phong vừa vặn thổi bay lớp cho bụi trên băng ghế. Sau đó, hắn chậm rãi ngồi xuống, bắt đầu suy tư. Từ khi vào cửa cho đến bây giờ, hệ thống vẫn chưa nhắc nhở hắn đã hoàn thành tọa độ đầu tiên, nghĩa là hắn vẫn chưa chạm vào cơ chế mở ra. Trong khi đó, dựa theo đánh dấu trên bản đồ, hắn thực sự đã đến nơi rồi. Phía sau giường, băng ghế và bàn đều không có gì. Ngay cả bên trong bếp lò hắn cũng đã xem xét, trống không, không có gì cả. Chẳng lẽ chiếc hộp mù lần này lại mở ra cái nồi đen khổng lồ đến đáng sợ này ư? Vừa nghĩ, ánh mắt Thẩm Mộc liền khóa chặt về phía đó. Cái nồi này bẩn kinh khủng thì khỏi phải nói. Kích thước của nó lớn đến mức giống như một máy thu tín hiệu vệ tinh. Ngay cả cái nồi tào chính hương dùng để xào thức ăn ở bếp sau phủ nha cũng không lớn bằng nó. Chờ một chút. Ánh mắt Thẩm Mộc có chút khác lạ. Hắn bỗng nhiên đứng bật dậy, xem xét kỹ lưỡng lại thấy quả thật có điểm kỳ quái, một trạch viện nhỏ như vậy lại dùng một cái nồi lớn đến thế sao? Chẳng lẽ thật sự là nó? Thẩm Mộc kỳ quái bước tới, sau đó một cách dò xét, đưa một ngón tay ra, tìm một vị trí tương đối sạch sẽ trên mép chiếc nồi đen khổng lồ. Khoảnh khắc ngón tay hắn chạm vào chiếc nồi. Hệ thống nhắc nhở, thu hoạch được pháp khí cộng 1. Tọa độ thần bí, 1/2, hoàn thành cộng 1. Ánh mắt Thẩm Mộc sáng bừng lên, tràn đầy mừng rỡ. Khá lắm, thật đúng là cái nồi đen khổng lồ này. Pháp khí, tiên âm che đậy. Nhắc nhở, mở khóa cần thanh toán 500 danh vọng, kèm theo giới thiệu. Nhắc nhở, thanh toán một lần 20.000 danh vọng để sử dụng vĩnh viễn. Nhắc nhở, lần đầu mua quyền sử dụng vĩnh viễn, có thể niêm yết lên thương thành. Nhìn những lời nhắc nhở của hệ thống, Thẩm Mộc không quá kinh ngạc. Hắn sớm đã chuẩn bị tinh thần cho việc càng về sau, số danh vọng tiêu tốn sẽ càng lớn. Huống hồ xét về mặt so sánh, lần này bỏ ra 2 vạn danh vọng để mua đất quyền sử dụng vĩnh viễn là cực kỳ đáng giá. Phải biết, từ đường văn tướng, bí cảnh thí luyện quỷ môn quan, cùng ruộng biến dị gia phúc, mỗi lần hắn sử dụng những thứ này đều cần mấy ngàn danh vọng. Hơn nữa, về sau tần suất sử dụng có khả năng sẽ cực kỳ cao. Trong một năm, có lẽ số tiền phải chi không chỉ dừng lại ở 2 vạn danh vọng. Đương nhiên, một bí cảnh và một pháp khí chắc chắn có sự khác biệt về giá cả. Bất quá, danh vọng của hắn bây giờ vẫn còn rất đầy đủ để mua sắm. Huống hồ, hệ thống nhắc nhở rằng sau khi mua đất quyền sử dụng pháp khí này, hắn còn có thể đưa pháp khí đó lên thương thành. Thực ra, chức năng hối đoái Thương Thành đã mở ra từ rất sớm trước đây. Trước đây, ngay khi vừa tìm thấy 5 mảnh ruộng, hệ thống đã cung cấp chức năng hối đoái này. Chẳng qua là lúc đó Thẩm Mộc nhấp vào để kiểm tra, bên trong không có gì cả. Về sau hắn dứt khoát cũng không để tâm đến nữa. Nhưng dựa theo giải thích hôm nay, nói cách khác, về sau hắn dựa theo tọa độ mở ra pháp khí nào, thì có lẽ đều có thể đưa lên Thương Thành. Nói cách khác, chính là có một số pháp khí có thể dùng danh vọng để mua với số lượng lớn. Hiện tại, kết quả phân tích của hắn là như vậy. Đương nhiên, thực hành một chút khẳng định sẽ chính xác hơn so với suy đoán. Hơn nữa, hắn cũng muốn nhanh chóng xem, rốt cuộc cái thiên âm che đậy này là cái quỷ gì. Nghe tên, giống như là một vật có ý nghĩa liên quan đến truyền âm. Chẳng lẽ là một cái loa lớn? Nhưng nhìn thì không giống lắm. Nhắc nhở. Danh vọng hiện tại, 62.500. Nhắc nhở, mở khóa giới thiệu cộng quyền sử dụng vĩnh viễn. Cần thanh toán, 20.500 danh vọng. Có muốn thanh toán không? Thẩm Mộc, thanh toán. Vô Lượng Sơn Dịch Trạm. Mấy ngày gần đây, Liễu Thường Phong khá bận rộn. Một mặt, hắn cần trông coi công việc của Dịch Trạm, đồng thời còn phải giúp Thẩm Mộc luyện chế kim tinh tiền và cung cấp các loại đan dược, phù lục. Phải nói, việc thành lập Dịch Trạm này của hắn khá có lời. Ban đầu, rất nhiều trưởng giáo của Vô Lượng Sơn không mấy ai quan tâm hay đồng ý với quyết định này của hắn. Dù sao, Phong Cương Thành trước đây là bộ dạng gì, tất cả mọi người đều biết. Đừng nói Phong Cương là vùng thâm sơn cùng cốc, cho dù mở ở gần kinh thành, Vô Lượng Sơn cũng có thể phải suy nghĩ xem chuyện này rốt cuộc đáng giá hay không. Dù sao, một dịch trạm có khoản đầu tư không hề nhỏ, cần cung cấp rất nhiều tài nguyên. Đó là sự lãng phí toàn bộ sức người và vật lực của tông môn. Tựa như là một cuộc làm ăn, nếu thu về không thể lớn hơn chi phí, vậy khẳng định đó là việc buôn bán lỗ vốn. Cho nên, lúc ban đầu khi Liễu Thường Phong kiên quyết muốn mở Vô Lượng Sơn dịch trạm tại Phong Cương Thành, hắn cơ hồ gặp phải sự chất vấn và phản đối của tất cả mọi người. Bất quá, kể từ khi không lâu trước đây hắn leo lên Long Môn Cảnh, mấy tháng qua đã không còn nghe thấy tiếng phản đối từ phía tông môn nữa. Cùng lúc đó, những lợi ích và chỗ tốt khổng lồ mà Thẩm Mộc mang lại cho họ cũng là điều mắt trần có thể thấy rõ. Chưa kể 10 lần tẩy lễ đạo trương của thánh nhân, chỉ riêng dược liệu được gia phúc từ Tăng Phúc Điền, cùng với cơ hội tiến vào bí cảnh thí luyện, tất cả đều đủ để khiến Vô Lượng Sơn sản sinh một làn sóng chấn động. Tông chủ Vô Lượng Sơn và các trưởng giáo của mấy ngọn núi lớn đều câm miệng. Hơn nữa, bọn họ còn có chút đỏ mắt, bảo rằng không muốn đến xem thì là giả. Chỉ là ngại mặt mũi, cho nên cũng chưa đến. Nhưng vẫn cử đệ tử dưới quyền đến tìm hiểu, lý do cũng tương đối hợp lý, chính là Vô Lượng Sơn cũng đã chuẩn bị 2.000 bản công pháp, điển tịch cần quyên tặng. Cho nên cũng nên có người đưa tới. Sau khi kiểm tra lô thối thể đan mới nhất vừa được luyện chế, Liễu Thường Phong ngồi xuống ghế của mình, rót cho mình một bình trà, uống nhấm nháp từng ngụm nhỏ, cảm giác như dịu đi một chút. Hắn sờ trán, cũng chẳng hiểu sao, đột nhiên cảm thấy trong lòng có chút buồn bực. Cảm giác này, liệu có chuyện gì sắp xảy ra sao? Nếu như trước đây, có lẽ hắn cũng sẽ không để tâm. Nhưng từ khi đến Phong Cương, cảm giác này lại trở nên rất chính xác. Mỗi khi có loại dự cảm này, hắn luôn nghe thấy tiếng của người kia. U, lão Liễu à, uống gì thế? Liễu Thường Phong. Thấy chưa, quả đúng là muốn gì được nấy. Liễu Thường Phong liếc nhìn Thẩm Mộc đang vội vã đến, hơi kinh ngạc. Nói về đánh giá của hắn đối với Thẩm Mộc, thì đó đương nhiên là một kỳ tài ngút trời, chỉ có điều rõ ràng nhất là Thẩm Mộc không chú tâm tu luyện, suốt ngày chỉ chơi đùa những món đồ chơi khó hiểu. Hôm nay hắn cũng không biết lại lôi từ đâu ra cái nồi to đùng này. Thật khó hiểu. Nói rằng quản lý huyện thành là chính sự, nhưng thời gian hắn không làm chính sự lại nhiều hơn thời gian làm chính sự, cũng không thấy hắn tu luyện khắc khổ thế nào, quả là phí hoài thiên phú. Nhưng mà nói đi thì nói lại, cũng là mẹ nó kỳ quái thật sự, không tu luyện, nhưng mẹ nó vẫn có thể vượt cảnh giới giết người, thật không thể tưởng tượng nổi. Liếc nhìn cái nồi trên đất, Liễu Thường Phong không vui nói. Người những ngày này không phải bận rộn lắm sao, hôm nay sao lại rảnh rỗi đến vậy? Thẩm Mộc rót cho mình một ly, uống một ngụm, sau đó nói, không có à, có bận rộn gì đâu. Rảnh rỗi, Liễu Thường Phong không tin, nói, ngoài kia những công trình đường phố ngõ hẻm, còn có tường nhà, tường viện, không phải đều cần quản lý sao? Những công trình này ngươi không cần đi xem xét sao? Hai, chuyện gì có thể giải quyết bằng tiền thì căn bản không phải chuyện. Hơn nữa, tu bổ mặt đất và tường, lại không cần ta tự mình ra tay, huống hồ bách tính Phong Cương căn bản không lấy tiền của ta, đều là sửa chữa miễn phí cả. Liễu Thường Phong nghe mà mí mắt giật giật, đúng là ngươi, đến cả tiền này cũng tiết kiệm, vậy ngươi hôm nay đến tìm ta là có chuyện gì? Thẩm Mộc cười một tiếng, sau đó nhìn quanh một lượt, hắn hạ giọng, chẳng phải gần đây ta vừa tìm được hai người bạn hợp tác sao? Phù Diêu Tông. Đúng. Nói thật, nếu trưởng môn của họ, Lý Phù Diêu, vẫn còn đó, thì kéo họ về cũng không phải là không được. Mặc dù ta cũng không mấy khi gặp Lý Phù Diêu, nhưng không thể không thừa nhận, danh tiếng của nàng rất lớn, thiên phú và thực lực không thể coi thường. Nếu thật có thể lôi kéo họ, thì đối với việc chúng ta khống chế động thiên phúc địa, là một sự giúp đỡ lớn. Còn nếu Lý Phù Diêu vẫn đang bế quan, hoặc đúng như lời đồn nói, Lý Phù Diêu đã lặng lẽ vẫn lạc, thì ta cảm thấy thực lực của họ có thể là chưa đủ, thật sự kéo họ nhập bọn, cũng không phải là một ý kiến hay. Thẩm Mục gật đầu, điều ngươi nói ta biết, bất quá ngươi còn nhớ trước đây chúng ta từng đối chiến với Minh Hà Tông không? Một tên kim thân cảnh trong số đó, là ta nhờ người của Phù Diêu Tông ra tay chém giết. À, Liễu Thường Phong có chút bất ngờ, người của Phù Diêu Tông đến Phong Cương, theo ta được biết, hình như chỉ có một vị trưởng giáo của họ là Lý Vũ Tình thôi phải không? Nhưng với cảnh giới của nàng, muốn chém giết một tên kim thân cảnh, e rằng có chút khó. Không sai, Thẩm Mộc không tỏ ý kiến, nói tiếp, nhưng lúc ấy ta đưa ra yêu cầu này, Lý Vũ Tình trực tiếp liền tiếp nhận. Nói cách khác, nàng có tự tin có thể chém giết kim thân cảnh. Vậy ngươi cảm thấy vì sao nàng lại tự tin như vậy? Ánh mắt của Liễu Thường Phong khác lạ, ngươi nói là Lý Phù Diêu xuất quan, mà lại đã đến Phong Cương Thành. Thẩm Mộc lắc đầu, ta không xác định, bất quá ta phỏng đoán khả năng lớn là như vậy. Nếu Lý Phù Diêu không đến, Lý Vũ Tình vì sao dám đón nhận thỉnh cầu của ta, đồng thời sau đó lại đưa tới 2.000 bản công pháp điển tịch của Phù Diêu Tông. Điều này không phải một trưởng giáo có thể tự mình quyết định, chỉ có tông chủ của tông môn cho phép mới được. Liễu Thường Phong nghe vậy, khẽ gật đầu, người nói có lý, rất có thể chính là Lý Phù Diêu. Hiện tại không thể xác định, bất quá chờ lần sau gặp mặt, có lẽ sẽ có đáp án. Được thôi, còn người kia thì sao? Thẩm Mộc cười một tiếng, đại ly trường lão các. Vương Bắc Xuân. Không sai, chính là Vương Bắc Xuân. Liễu Thường Phong hai mắt nheo lại, trong lòng kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới, Thẩm Mộc vậy mà có thể trong thời gian ngắn như vậy, lại kéo về được hai đồng minh mạnh mẽ đến thế. Vốn dĩ theo dự tính của hắn, cho dù họ có lấy tin tức về Động Thiên Phúc Địa ra làm con bài, có lẽ cũng sẽ chẳng có ai có thể gia nhập đâu. Thế nhưng, đến bây giờ, đã có hai nhân vật tầm cỡ đến. Một người thực lực kinh người. Một người bối cảnh phức tạp. Liễu Thường Phong, đại ly trường lão các Vương Bắc Xuân, ta đã từng gặp. Hắn tu luyện chính là đạo pháp Thái Thanh Độ Hóa nhất mạch của đạo gia, nghe nói đạo pháp thần thông kỳ lạ, vẫn có chút tài năng. Chỉ là dù sao cũng là người của Đại Ly Kinh Thành, nếu thật sự gia nhập chúng ta, người không sợ có âm mưu gì sao? Ha ha, âm mưu ư? Thẩm Mộc nở nụ cười, ta còn sợ bọn họ không có âm mưu ấy chứ. Tốt nhất là sau này có thể gây chút chuyện thì càng hay, bằng không thì tịch mịch lắm. Liễu Thường Phong im lặng, chỉ là chợt nghĩ tới điều gì, cho nên, ngươi chẳng lẽ là nghĩ khuấy đục nước? Thẩm Mộc xoa xoa tay, Động Tiên Phúc Địa là con cá lớn, nhưng có câu chuyện xưa kể rằng, chỉ có trong nước đục mới có thể mò cá, chẳng phải vậy sao? Ngoặc kép chấm than ngoặc kép. Liễu Thường Phong không nói gì, chỉ là kinh ngạc vì mình vậy mà hiểu ngay lập tức. Hắn biết tên tiểu tử này không có ý đồ tốt đẹp gì, khiến chính mình cũng bị tiêm nhiễm cái xấu theo rồi. Đường đường Vô Lượng Sơn trưởng giáo à, ai? Không muốn nói nhiều về đề tài này, hắn lúc này mới chỉ vào cái đại hắc nồi đặt trên đất. Được rồi, cũng nên nói chính sự rồi. Cái thứ đồ quái quỷ gì đây, ngươi lại muốn giở trò gì đây? Thẩm Mộc làm ra vẻ bí hiểm, hỏi lại, trước đó ta từng nói với ngươi về chuẩn bị kia thế nào rồi? Cũng sắp có thể bắt đầu chuẩn bị rồi chứ? Liễu Thường Phong cảm thấy đau đầu, Thẩm Mộc, ngươi nhất định phải làm cái này ở Phong Cương sao? Quan đạo đình bên kia cũng đâu phải không có đại trận truyền tin bằng phi kiếm. Nếu làm một cái trong Phong Cương thành, thật sự là có chút lãng phí tài nguyên. Hơn nữa, cho dù thật sự xây xong, cũng không chắc có tác dụng bao nhiêu. Ngươi thật sự định sau khi làm ra cái thứ này, có thể mang lại doanh thu cho Phong Cương ư? Hay nói cách khác, nó sẽ hỗ trợ chúng ta được bao nhiêu? Thẩm Mộc nhìn vẻ mặt sầu dĩ của Liễu Thường Phong, tự tin cười một tiếng. Hắn chỉ vào cái đại hắc nồi dưới chân. Lão Liễu, ngươi yên tâm đi, có nó rồi, về sau ở cả Hạo Nhiên Thiên Hạ, tất cả lục địa, mọi vương triều tông môn, dù là bất cứ ai, cũng không cần bận tâm bọn họ dùng phi kiếm truyền tin đại trận, hay phù lục đại trận, hoặc là các loại thuật pháp thần thông truyền tin đại trận khác, bởi vì trước mặt chúng ta, tất cả đều phải là hàng đàn em. Liễu Thường Phong ngây ra như phỗng. Có ý gì? Chẳng lẽ người này ngớ ngẩn rồi sao? Sao lại nói mê sảng giữa ban ngày thế này? Thẩm Mộc, vậy nên mau chóng chuẩn bị bắt đầu thôi. Liễu Thường Phong im lặng, bắt đầu cái gì? Nghiên cứu thông tin đại trận chứ. Truyền tin thì cứ truyền tin, thông, tin tức, cái thứ quái gì vậy? Còn nữa, người nói nghe dễ dàng thật đấy. Người có biết độ khó của trận pháp này không? Đây không phải đan dược hay phù lục, đây là trận pháp. Là sự kết hợp của rất nhiều đại đạo, đừng nói ta, cho dù mới hơn 10 vị võ cảnh đại tu đến, cũng đủ mệt mỏi mới có thể nghiên cứu ra được. Đồ có sẵn không dùng, tự mình nghiên cứu làm gì? Đây cũng không phải là sửa chữa vài đạo văn là xong đâu, nó không giống với mấy cái phù lục sai lầm mà ngươi từng làm. Thẩm Mộc nhún vai, không từ sao biết được, và lại có thứ này, ta vừa nói là ngươi sẽ hiểu ngay thôi. Vậy thì, đây là cái gì? Thiên âm che đậy. Vậy rốt cuộc là cái gì? Có liên quan đến truyền tin đại trận của ngươi không? Có. Nói thế nào đây? Chuyện này nói ra thì dài dòng lắm, nhưng trước tiên có thể bắt đầu từ lý niệm. Ta gọi nó là thiên âm 5 giờ bao trùm thông tin đại trận. Liễu Thường Phong. Lúc này, Liễu Thường Phong hoàn toàn ngơ ngác. Đối với những lời Thẩm Mộc nói, nào là thiên âm che đậy, nào là 5 giờ bao trùm, hắn đều nghe không hiểu một chút nào. Quan trọng hơn là, cái miệng, đại hắc nồi, Thẩm Mộc cầm trong tay, hắn thực sự không nhìn ra được chút huyền diệu nào bên trong đó. Sau khi lau chùi một phen, Liễu Thường Phong đành phải dùng thần hồn thăm dò, và hắn có thể cảm nhận được rằng, bên trong cái miệng đại hắc nồi này ẩn chứa một luồng lực lượng kỳ lạ. Đó là một loại năng lượng màu ám khác biệt hoàn toàn so với nguyên khí. Giống như một lỗ đen mênh mông, nó tiềm phục bên trong cái miệng đại hắc nồi này. Hơn nữa, nghe Thẩm Mộc nói thì thứ này là một pháp khí, chỉ là hắn không rõ ràng công năng cụ thể, cũng không biết nó được làm từ tài liệu gì. Không thể không nói, quả thật nó vô cùng thần bí. Ngươi thật sự định dùng thứ này để tạo ra cái thông tin đại trận mà ngươi nói sao? Thẩm Mộc khẽ gật đầu, sau đó lặng lẽ mở ra phần giới thiệu của hệ thống trong đầu, bắt đầu giải thích cho Liễu Thường Phong. Pháp khí này gọi là thiên âm che đậy, ta tin rằng ngươi có thể cảm nhận được luồng năng lượng thần bí bên trong nó, đúng không? Liễu Thường Phong gật đầu, đúng vậy, ta có thể cảm nhận được, hẳn là sức mạnh sinh ra từ một đại đạo hoặc trận pháp nào đó rất lạ lẫm. Cách giải thích của ngươi cũng đúng, còn về kỳ công năng của nó thì là, trong phạm vi bao phủ của pháp khí này, chỉ cần dùng thiên âm thần thông để truyền âm, thì thiên âm che đậy có thể tiếp nhận được, đồng thời trong phạm vi bao trùm của nó, gần như có thể hoàn thành giao lưu trong nháy mắt. Liễu Thường Phong nghe vậy, ánh mắt ngẩn ra, nghe ý ngươi nói thế, chẳng phải là phù lục đạo truyền âm phù lục sao? Đúng mà không đúng, Thẩm Mộc lắc đầu, quả thật có hơi giống truyền âm phù lục, nhưng chức năng mà ta phát triển này, thực sự mạnh mẽ hơn điều ngươi nói nhiều. Ta biết có rất nhiều loại truyền âm phù lục tương tự như vậy, nhưng chúng cực kỳ tiêu hao tuổi thọ của phù lục, có giới hạn số lần sử dụng, phần lớn chỉ dùng vài lần đã hỏng. Hơn nữa, chúng chỉ có thể truyền tin một đối một, quan trọng nhất là bị giới hạn khoảng cách, xa hay gần tùy thuộc vào cảnh giới của người sử dụng, v.v. Tất cả những điều đó đều là nhược điểm, nhưng nếu có thiên âm che đậy của chúng ta, vấn đề này sẽ được giải quyết. Liễu Thường Phong trầm tư suy nghĩ, hắn đã hiểu ý Thẩm Mộc nói. Nói cách khác, có pháp khí thiên âm che đậy này, trong phạm vi bao phủ của nó, có thể bỏ qua khoảng cách, số lần, cảnh giới và mọi sự quấy nhiễu khác, bất cứ lúc nào cũng có thể tiến hành giao lưu và truyền tải tin tức. Ta hiểu ý ngươi rồi, cái này quả thật rất không tồi, chỉ là vẫn còn một vấn đề. Ngươi nói đi, dù sao cái này của ngươi cũng có giới hạn phạm vi, ta muốn biết phạm vi đó lớn đến mức nào. Thẩm Mộc nghĩ nghĩ, nó gần bằng diện tích nửa vương triều, nếu như là đại ly, chỉ cần hai cái thiên âm che đậy là cơ bản có thể bao phủ toàn bộ. Nửa vương triều Liễu Thường Phong kinh hãi trong lòng, điều này đã hoàn toàn vượt xa dự đoán của hắn. Mạnh như phi kiếm truyền tin cũng cần phải có đại trận cố định ở hai đầu mới có thể truyền tin qua lại. Tuy nói khoảng cách bay của phi kiếm đại trận có thể xa hơn một chút, nhưng thứ của Thẩm Mộc đây lại là truyền tin trong chớp mắt. Quan trọng là nó còn không cần cố định điểm định vị hai đầu, chỉ cần nằm trong phạm vi của thiên âm che đậy là có thể tùy ý truyền tin. Điều này đúng là có chút biến thái. Đương nhiên, đã hỏi rồi, thì Liễu Thường Phong nhất định phải tìm ra điểm lỗi. Vậy nên ta muốn nói là, thứ này của ngươi quả thật rất lợi hại, nhưng nếu rời khỏi Đại Ly Vương Triều thì sao? Phi kiếm truyền tin, nếu có võ cảnh đại tu nguyện ý tiêu hao, khuếch trương trận pháp với cường độ lớn, thì nó có thể truyền tin xuyên lục địa, thứ của ngươi có làm được không? Vừa dứt lời hỏi xong, Liễu Thường Phong liền thấy Thẩm Mộc lộ ra vẻ mặt giảo hoạt, khiến hắn khẽ run rẩy, thầm nghĩ tên tiểu tử này tám phần chẳng nghĩ ra được điều gì hay ho đâu. Thẩm Mộc cười gian, sau đó nhỏ giọng nói, có thể chứ, quả là hỏi đúng trọng điểm. Nói thật thì, diện tích bao phủ thực sự của pháp khí này, có thể đạt tới cả một lục địa đấy. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Nhưng mà, ta cảm thấy thu nhỏ lại trong phạm vi một vương triều như vậy là đủ rồi, bởi vì làm như thế, chúng ta mới có thị trường chứ. Liễu Thường Phong. Thẩm Mộc không để ý đến vẻ mặt ngơ ngác của Liễu Thường Phong, hắn tiếp tục nói, thiên âm che đậy không phải pháp khí duy nhất, ta có thể tạo ra cái thiên âm che đậy thứ hai, vậy thì vượt qua lục địa rồi, đúng không? Chỉ cần hai cái thiên âm che đậy kết nối với nhau, thì diện tích bao phủ đương nhiên sẽ được mở rộng. Bởi vì thiên âm thần thông cốt lõi là giống nhau, nên chỉ cần có thiên âm che đậy bao phủ nơi nào, là có thể tùy ý truyền tải tin tức đến đó. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Liễu Thường Phong sau khi nghe xong, cả người đều ngây dại. Đậu mở, thiên hạ này còn có loại thứ thần kỳ đến vậy sao? Nhận thức của hắn đã bị chấn động mạnh. Nhưng mà Thẩm Mộc không định cho hắn cơ hội để trấn tĩnh, nhưng nói thật, một lục địa mà chỉ cần một cái thiên âm che đậy thì bất lợi cho sự phát triển thị trường. Chúng ta cần phải khống chế tốc độ đường truyền, ý ta là, chúng ta muốn khống chế kích thước của phạm vi này. Làm như thế, chỉ cần để lộ vị trí của nó cho người khác, một khi họ có nhu cầu, thì sẽ phải bỏ nhiều tiền để mua từ chúng ta. Chẳng phải tiền sẽ tự đến sao? Liễu Thường Phong nghe xong thì cả người đều không ổn, hắn cố nén sự chấn động trong lòng, ho khan hỏi, người đây không phải lãng phí pháp khí sao? Trực tiếp bán thần thông thiên âm không được sao, tại sao phải khiến người khác tự lập môn hộ? Thẩm Mộc lắc đầu, một bộ dạng như thế ngươi không hiểu. Cái này liên quan đến các phương diện như mạng lưới độc lập và kênh độc lập. Hai cái thiên âm che đậy có thể liên hệ với nhau, đồng thời, trong phạm vi độc lập của riêng mình, cũng có thể hình thành hệ thống đơn lẻ của mình. Hơn nữa, nếu số lượng sử dụng quá nhiều, ngẫu nhiên cũng sẽ ngoài ý muốn xảy ra sự cố hoặc giật lag. Cho nên, nếu ngươi là một tông môn hoặc vương triều nào đó, nội bộ các ngươi cần thông tin không bị cản trở, thì ngươi sẽ không muốn dùng một kênh thiên âm che đậy độc lập chỉ thuộc về nhóm mình sao? Liễu Thường Phong sững sờ, sau đó gật đầu, đương nhiên. Đúng vậy, cái làm ăn này chẳng phải đã đến rồi sao? Thực ra, một cái thiên âm che đậy hoàn toàn có thể lợi dụng thần thông, phân chia ra các hệ thống thông tin nhỏ của riêng mình, như vậy người khác sẽ không nhận được tin tức trong hệ thống này. Cái này cũng có thể sao? Liễu Thường Phong sợ ngây người. Đương nhiên là có thể, cho nên, một chiếc đại hắc nồi liền đại diện cho một hệ thống thông tin độc lập. Muốn nắm giữ một hệ thống thông tin có diện tích lớn, nhưng lại muốn có công năng thông tin độc lập của riêng mình, vậy thì nhất định phải mua thiên âm che đậy của ta mới có thể được phụ tặng. Thực ra Thẩm Mộc không nói, một cái thiên âm che đậy, chỉ cần hắn muốn, thanh toán danh vọng tương ứng, hoàn toàn có thể tạo ra vô số kênh đơn lẻ để trò chuyện nhóm. Nhưng nếu làm như vậy, thì sẽ kiếm ít tiền hơn rất nhiều. Bởi vì việc mua một tài khoản và trực tiếp mua một cái máy có thể xây dựng nhóm. Cái này mang lại cho người ta hai cảm giác hoàn toàn khác biệt về mặt tâm lý. Mặc dù kết quả cuối cùng là giống nhau, nhưng sẽ khiến người ta nảy sinh cảm giác được kiểm soát và cảm giác an toàn. Một khi có tâm lý này, mọi người sẽ nguyện ý bỏ ra giá cao hơn, mua thẳng đại hắc nồi tức thiên âm che đậy thay vì tài khoản nhóm của hắn. Tuy nhiên, nào ngờ, những người này bỏ ra nhiều tiền như vậy, chẳng những miễn phí giúp Thẩm Mộc bao trùm cả thiên hạ, đồng thời còn đưa tiền cho Thẩm Mộc. Điều quan trọng hơn là, bọn họ thật sự cho rằng, có thiên âm che đậy thì không bị kiểm soát sao? Không, hoàn toàn sai lầm. Thẩm Mộc tùy thời có thể kết thúc và tạm dừng các công năng của những chiếc thiên âm che đậy này. Thậm chí có thể hạn chế tốc độ truyền tải của một chiếc thiên âm che đậy nào đó. Sau đó có thể kiếm được bộn tiền. Hắn thường xuyên sẽ hạn tốc gây khó dễ cho người khác, sau đó đối phương lại dùng nhiều tiền để thanh toán phí sửa chữa. Số tiền này gần như có thể kiếm cả đời a. Điều cốt yếu là, khi tất cả mọi người thực sự cho rằng, bọn họ đã sở hữu thiên âm che đậy độc lập, có thể thoải mái trò chuyện kín đáo. Thực ra Thẩm Mộc hoàn toàn có thể thanh toán danh vọng, và trong hệ thống, có thể tùy ý tiếp nhận tin tức đối thoại bên trong bất kỳ thiên âm che đậy nào. Đúng vậy. Không sai. Điều Thẩm Mộc phải làm, chính là trở thành tổng đài lớn nhất của toàn bộ giới tu hành tại Hạo Nhiên Thiên Hạ. Phong Cương rời Đông Lạnh. Phong Cương Liên Thông. Phong Cương Cửa Hàng Tin. Phong Cương. Lão Liễu, nhanh chóng bắt đầu nghiên cứu và phát triển, ta đi xây dựng cơ bản các tháp tín hiệu thiên âm che đậy. Còn người bên này hãy lợi dụng đạo pháp thần thông thiên âm, khai phát vài bộ phù lục kênh thông tin độc lập. Trước tiên bắt đầu từ Phong Cương, ta đoán không bao lâu nữa, các đại châu đều sẽ phái người đến mua. Liễu Thường Phong, có đạo pháp thần thông thiên âm thì không khó như vậy, nhưng về sau ngươi định làm gì? Đương nhiên là đi cửa hàng tuyên bố sản phẩm mới a. Ghi nhớ, hàng năm đều phải nghiên cứu và phát triển phù lục thông tin mới, thêm công năng vào. Điện thoại ấy mà, ồ không, phù lục thông tin ấy mà, mỗi năm chỉ cần một chút đổi mới, hàng năm lại cắt một đợt giao hẹ, sung sướng biết bao. Liễu Thường Phong, hai người mưu đồ bí mật, nghiên cứu mãi đến buổi chiều. Thẩm Mộc ở dịch trạm Vô Lượng Sơn xơi hai bát mì sốt đậu. Sau khi ăn xong, hắn vỗ mông bỏ đi. Đối với nhiệm vụ nghiên cứu và phát triển giao cho Liễu Thường Phong, Thẩm Mộc không quá lo lắng. Bởi vì việc sử dụng pháp khí thiên âm che đậy, thực ra cũng không khó. Chẳng qua là đem thần thông thuật pháp thiên âm đã ghi lại trên bề mặt pháp khí, phục khắc lên trên phù lục là được. Chỉ từ hình thức cốt lõi mà nói, thực ra không khác mấy so với truyền âm phù lục. Cho nên điểm này đối với Liễu Thường Phong, người chuyên tâm vào phù lục đạo mà nói, không phải là việc khó gì. Cảnh giới tu luyện của hắn có thể hơi chậm một chút, nhưng nói về sự đào tạo sâu trong phù lục đạo pháp, thực ra Liễu Thường Phong vẫn có chút tài năng. Đi sau khi ra khỏi dịch trạm, Thẩm Mộc lại đi cửa hàng nhìn một chút. Hiện tại việc làm ăn vẫn cứ không nóng không lạnh. Mặc dù cây gậy mát xa khí phủ khiếu huyệt quả thật đã giải quyết được điểm đau của một số tu sĩ có sở thích ích. Nhưng dù sao đồ chơi này không phải chủ lưu, không thể bày ra nơi thanh nhã. Tự mình giải trí, bồi dưỡng hứng thú thì vẫn được. Rất nhiều khách hàng cũng chỉ có thể lén lút tự mình mua. Ví dụ như, sau khi hắn đưa toàn bộ cho vị phan quý nhân kia. Căn cứ theo tin tức ngầm hắn nhận được, phan quý nhân đã lặng lẽ phái người đến mua 10 bộ loại lớn nhất, cũng không biết là để tặng các tỷ muội trong hậu cung kinh thành, hay là tự mình dùng hết. Lý Nhị Nương vẫn đang tính sổ sách ở quầy hàng, nhìn dáng vẻ nàng gõ bàn tính, ai cũng cảm thấy thật mạnh mẽ. Thẩm Mộc chỉ gật đầu ra hiệu, không định quấy rầy. Vạn nhất nói sai câu nào, đám người kia sẽ mắng cho một trận. Mỗi ngày nhìn Lý Thiết Nghiêu là đủ rồi, hắn cũng sẽ không tự làm mất mặt. Ngọc Tú Nhân vẫn mang dáng vẻ phụ nhân mặt vàng đó, giống như từ sau đại chiến với Minh Hà Tông, nàng có chút cảm giác như một cái xác biết đi. Có lẽ là vì Tôn Đông Thư đã chết. Điểm này, Thẩm Mộc ít nhiều cũng có thể hiểu được một chút. Kiếp trước, hắn từng thấy những người vì yêu sinh hận, hoặc vì hận mà nảy sinh một loại ký thác nào đó, một khi xảy ra thay đổi, hoặc sau khi báo thù thành công, người ta liền trở nên thiếu đi phương hướng. Ít nhất, Thẩm Mộc thấy Ngọc Tú Nhân bây giờ là như vậy. Là một quỷ vật hùng phách cảnh, một khi cừu hận trong lòng biến mất, thì sát khí rất có thể sẽ giảm mạnh, thực lực cũng theo đó yếu đi. Thẩm Mộc đi tới, với thú vui ác ý chuẩn bị rắc muối lên vết thương, muốn xem Bạch Cốt Tinh này sẽ phản ứng thế nào. Mà nói, Tôn Đông Tư đã chết rồi, sao ngươi lại thấy không vui? Vừa yêu vừa hận thực ra cũng coi như một loại dằn vặt, nếu có thể cảm ngộ nỗi thống khổ này, ngươi vẫn còn có thể tiến bộ. Ngọc Tú Nhân nhìn về phía Thẩm Mộc, không vì lời hắn kích thích mà tức giận, đã đại nhân biết rõ âm mưu và tính toán giữa ta với Tôn Đông Tư từ trước, vì sao lại không dứt khoát giết ta đi? lại còn mời ta ở lại đây. Muốn nếm thử canh xương hầm. Ngọc Tú Nhân. Được thôi, ta chỉ đùa chút thôi. Thẩm Mộc nhún vai, đoạn nhắm hai mắt lại, chuyện tính toán giữa ngươi và Tôn Đông Thư, đối với ta mà nói chẳng đáng là gì. Ngươi đã từng thấy một con voi, liệu có quan tâm con kiến dưới lòng bàn chân, liệu có cản đường nó không? Hiển nhiên là không rồi, có đôi khi, đừng nghĩ mình quá quan trọng, trên thực tế ngươi chẳng là gì cả. Lúc trước bảo ngươi đi tìm Tôn Đông Thư, ta cũng chỉ muốn xem một vở kịch vui thôi. Giết hắn hay giết ngươi, đều chẳng có chút ý nghĩa nào. Ta xưa nay không làm những chuyện vô nghĩa, trừ phi quá đỗi nhàm chán. Sắc mặt Ngọc Tú Nhân cứng nhắc, sững sờ không nói gì. Tuy nói nàng đối với mọi thứ xung quanh đã chết lặng, nhưng vẫn bị Thẩm Mộc đả kích quá mức. Thì ra, tình tú ái hận oanh oanh liệt liệt giữa nàng và Tôn Đông Thư, đến trong miệng ngươi, hoàn toàn chỉ là một vở kịch nhàm chán. Điều quan trọng là, việc bị ví von thành con kiến và con voi này, thật sự khó mà chấp nhận nổi. Bất qua nghĩ lại cũng phải, người đàn ông này thật sự rất khủng bố. Tôn Đông Thư ẩn nhẫn nhiều năm như vậy, cuối cùng vẫn không thể chiến thắng, lại còn bị hắn tiêu diệt, mấu chốt là từ đầu đến cuối hắn cũng chưa hề ra tay. So sánh như vậy, những tính toán của nàng và Tôn Đông Thư, đứng trước mặt hắn, quả thực nực cười. Thẩm Mộc đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Bất qua đúng lúc sắp đi, hắn lại quay đầu nhìn Ngọc Tú Nhân với ánh mắt bình tĩnh. Ngươi có quyền lựa chọn, đi hay ở tùy ngươi, nếu như ngươi muốn ở lại, vậy thì tốt nhất nên cố gắng một chút, quá cùi bắp, vậy cũng chỉ có thể ở đây bán hàng, mà lại nhất định phải là một thân phận khác, quá xấu sẽ ảnh hưởng công trạng, tự liệu mà xử lý. Ngọc Tú Nhân. Thương Thành, pháp khí đã lên kệ. Thiên âm che đậy, 25.000 danh vọng đơn giá. Nhắc nhở, bao gồm quyền sử dụng, giới thiệu thần thông pháp khí. Trên đường trở về, Thẩm Mộc xem xét cửa hàng Thương Thành. Hiện tại, pháp khí thiên âm che đậy là vật phẩm duy nhất được bày bán. Chỉ nhìn từ mức giá 25.000 này, cũng không phải quá đắt, vẫn được xem là tương đối hợp lý. Trừ đi 20.000 quyền sử dụng vĩnh cửu. Trên thực tế, pháp khí này chỉ có giá trị 5.000 danh vọng một cái. Bất quá chờ khi hắn bán ra pháp khí này, đương nhiên cũng cần phải thanh toán trước 20.000 danh vọng cho quyền sử dụng vĩnh cửu, nếu không người khác căn bản không thể sử dụng. Cho nên, mức giá này đương nhiên không thể quá rẻ. Dù sao cũng là 25.000 danh vọng đấy. Đương nhiên, ở giai đoạn đầu, trên thực tế hắn còn không cần mua quá nhiều từ Thương Thành. Trước tiên phải đợi hắn tìm được vị trí tốt tại Phong Cương, sau đó dựng thiên âm che đậy lên, đồng thời sau khi cải tạo, trước hết dùng trong phạm vi nhỏ ở bên mình. Rồi dần dần phát triển. Bất quá, vị trí đặt nền móng của thiên âm che đậy này lại cần phải tìm thật kỹ. Thẩm Mộc dự định ngày mai tìm Tê Bắc Phong hỏi một chút. Để hắn xem thử vị trí nào có phong thủy tốt. Nhìn chung, việc mở khóa tọa độ hôm nay xem như không tệ. Hắn không ngờ rằng, tọa độ chẳng những có thể mở ra công năng bí cảnh, thậm chí còn có thể khai ra pháp khí. Điều này khiến hắn càng thêm mong đợi tọa độ thứ hai. Bất quá hôm nay không có thời gian để mở tọa độ thứ hai, cần chờ lúc nào rảnh rỗi rồi tính. Trên Tây Nam Long Hải, từng chiếc thuyền đò vượt châu khổng lồ đang vững vàng bay trên mây mù. Những chuyến đò ngang xuất phát từ Trung Thổ Thần Châu hầu như đều phải đi qua Tây Nam Long Hải, và tất cả thuyền đò đều sẽ giữ khoảng cách đồng hành. Trong số những nơi bí ẩn nhất thiên hạ, ngoại trừ Trung Thổ Thần Châu liên thông với chiến trường bên ngoài kia, còn có một nơi, chính là sâu trong Tây Nam Long Hải. Đó là nơi biển cả mênh mông giao hòa với trời cao. Lúc này, trên các thuyền đò lớn, rất nhiều tu sĩ nhao nhao đứng tựa lan can, xuyên qua rào chắn quan sát của thuyền đò, hướng về nơi xa nơi trời nước giao thoa mà nhìn. Cảnh sắc đẹp không sao tả xiết, khiến người ta khát khao. Chỉ vài ngày nữa, là có thể đến bến cảng Tây Sở Đại Lục rồi. Không biết có thể thấy vị Tây Sở Bá Vương kia không nhỉ? Nếu là bình thường thì khẳng định không thể thấy, bất quá lần này thì chưa chắc. À, tại sao lại nói vậy? Người đàn ông tuấn Mỹ đang nói chuyện mỉm cười, sau đó nhìn về phía lầu các thiên tử trên thuyền đò. Bởi vì vị kia đang ở trên thuyền, có lời đồn rằng hai người này đã từng có xích mích nhỏ, nói không chừng sẽ đánh nhau đấy. Trời ơi, vậy thì hay ho rồi. Xuyệt, nói nhỏ thôi, muốn chết gà. Các tu sĩ trên thuyền đò nhao nhao bàn luận. Mà giờ khắc này, trong gian phòng chư thiên của một chiếc thuyền đò nào đó, người đàn ông to lớn mặc áo vải xám, đang cầm một cuốn Thanh Khâu Giã Sử đọc say sưa ngon lành. Ánh mắt người đàn ông nghiêm túc, nhưng lại có vài phần dị thường. Hắn thò tay vào đáy quần, không biết từ đâu lấy ra một tờ giấy tuyên thành, sau đó hùng hồn nói. Thanh Khâu nữ đế, trong sách tự có nhan như ngọc. Ông, sau khi niệm thầm, văn tự thần kỳ hiện ra trên mặt giấy. Sau đó văn tự kim quang thoáng hiện, đúng là cụ thể hóa thành một vị hồ yêu nữ đế dáng người thướt tha, khuôn mặt kiều diễm, khí chất cao quý. Nếu Thẩm Mộc trông thấy, nhất định sẽ rất quen thuộc. Bởi vì thủ pháp thần thông này, quả thực không khác gì trò đùa bình thường của Cố Thủ Chí. Dĩ nhiên, Cố Thủ Chí lại sẽ không nhàm chán như thế, xem một cuốn giã sử quyến rũ, liền biến ra một hồ yêu nữ đế từ bí cảnh Thanh Khâu để thưởng thức. Người đàn ông nhìn cảnh đẹp trước mắt, miệng tấm tắc khen. Tấm tắc, giã sử đúng là giã sử, nữ đế làm sao có thể không mặc quần áo, thật sự là hồ đồ. Lúc ăn tối, có khá nhiều người đến. Lý Thiết Nghiêu, Triệu Thái Quý cùng Tế Bắc Phong đều có mặt, việc sửa chữa trạch viện bị hư hại cùng các ngõ hẻm trên nhai đạo thực ra rất nhanh. Dù sao 300 người luyện thể cảnh đỉnh phong, việc chân tay kiểu này hoàn toàn không có chút độ khó nào. Chỉ có điều về mặt mỹ quan thì còn tồn tại một chút sai sót mà thôi. Bất quá ở Phong Cương lại không có ai để ý những điều này. Tiếp theo, hai vấn đề mà bọn họ phải cân nhắc chính là làm thế nào để tiếp tục nâng cao 300 người này, và làm thế nào để tăng số lượng người tu hành của Phong Cương lên nữa. Chẳng lẽ không thể mỗi ngày chạy đến chỗ Tiêu Nam Hà, để người của quân doanh hắn làm huấn luyện viên sao? Mà lại, bí cảnh thí luyện cũng không thể ngay lập tức đi vào thí luyện. Bởi vì bên đó hiện tại đã xếp hàng dài, rất nhiều người đều đang chờ đợi để tiến vào. Đợt đầu tiên là những người đã chém giết đệ tử Minh Hà Tông, dùng đầu lâu để đổi. Đợt thứ hai thì là những người ở Thái Thị Khẩu, dùng thư tịch đổi với Thẩm Mộc. Đợt thứ ba là những người đã được Tiêu Nam Hà báo trước sẽ đưa quân doanh đến. Nhóm thứ tư tất nhiên chính là đệ tử của Vô Lượng Sơn. Nhóm thứ năm có thêm Phù Diêu Tông, nhưng tạm thời các nữ đệ tử bên đó có lẽ không thể đến nhanh như vậy. Còn về Trường Lão Các, ngược lại không có quá nhiều người, họ dường như quan tâm hơn đến cổ đại Chu Động Thiên Phúc Địa. Nhưng nếu cứ tính toán như thế này, việc thí luyện quỷ môn quan trong chốc lát e rằng không thể dùng được. Việc tu luyện và tăng cường cảnh giới một cách vững chắc là rất quan trọng, nhưng theo Thẩm Mộc, thực chiến mới là tiêu chuẩn duy nhất để kiểm nghiệm chiến lực. Dù sao, nếu 300 người này đều là vũ phu mà không có khả năng chống đỡ hay chiến đấu, mỗi ngày chỉ biết ăn đan dược tu bổ khí phủ trong nhà, thì chẳng khác gì những luyện khí sĩ yếu đuối kia. Cho nên, cần thiết phải suy tính kỹ lưỡng về vấn đề này. Phong Cương tu sĩ, tương lai tuyệt đối không thể trở thành pháo hôi hay gân gà. Nếu không sẽ trở nên vô nghĩa. Triệu Thái Quý, ngươi không phải nói trước kia ngươi là đại tướng rong ruổi xa trường sao? Cách luyện binh hẳn phải có chút tâm đắc chứ. Vừa hỏi, Thẩm Mục rất tự nhiên gắp một miếng thịt ướp mắm chiên, đưa vào chén của Tống Nhất Chi. Tống Nhất Chi sừng sốt một chút. Thật ra ngay từ đầu nàng không hề có ý định ăn món ăn mới lạ này. Tuy nàng thích ăn thịt, nhưng cũng có chút kén ăn, có lẽ đây là thiên tính của con gái, nàng không thích ăn cà rốt và gừng. Mà món thịt ướp mắm chiên Thẩm Mục dạy Tào Chính Hương làm, thế mà lại cho sợi cà rốt và sợi gừng vào, cho nên nàng không động đũa. Nhưng vấn đề là, Thẩm Mục tự mình gắp cho nàng một miếng. Nàng lại cảm thấy quái lạ. Nếu đây là trên chiến trường này, có người thấy cảnh này, có lẽ không khí kế tiếp sẽ có chút căng thẳng. Ai dám gắp đồ ăn nàng không thích cho Tống Nhất Chi? Cái này mẹ nó không là muốn chết sao? Mà giờ khắc này Thẩm Mộc lại vô cùng tự nhiên, tuy trong lòng cũng thầm lo một vệt mồ hôi lạnh. Nhưng hắn đối với món ăn ngon này, có niềm tin tuyệt đối. Chỉ cần nàng Tống Nhất Chi dám ăn một miếng, Thẩm Mộc liền hoàn toàn có thể sống sót qua đêm nay. Tống Nhất Chi nhìn Thẩm Mộc đang trao đổi với Triệu Thái Quý, do dự một chút, cuối cùng lại không so đo gì, yên lặng đặt miếng thịt ướp mắm chiên vào trong miệng. Sau đó chính là một luồng vị mát lạnh chua ngọt xẹt qua. Ánh mắt Tống Nhất Chi sáng lên, rồi liên tục gắp hết miếng này đến miếng khác không ngừng. Thẩm Mộc liếc mắt nhìn một cái, rồi khẽ cười nhẹ nhõm. Nói không chừng, sau này hắn thật sự có thể ăn cơm chua dựa vào các món ăn từ kiếp trước. Vị chua ngọt của thịt ướp mắm chiên, hắn rất tự tin rằng, nếu phải dùng một từ để hình dung hương vị món ăn ngon này. Đây tuyệt đối là hương vị của tình yêu thầy trò vừa hồi hộp vừa kích thích. Khụ, đương nhiên, chủ đề đã đi hơi xa. Triệu Thái Quý đang đắc ý uống chút rượu đối diện, đặt chén rượu xuống, rồi cười hắc hắc. Đại nhân, ta đích thân chinh chiến xa trường, thật không phải nói khoác đâu. Năm đó ta mang binh, ấy là đánh đầu thắng đó, bách chiến bách thắng. Chậc chậc, bây giờ tuy nói phong thái vẫn như cũ, nhưng có một thói quen cá nhân. Cho nên, ta cũng không giỏi lắm việc cầm quân. Dựa vào, Thẩm Mộc im lặng, thì ra ngươi nói một hồi lâu, tất cả đều là khoác lác à. Sắc mặt Triệu Thái Quý ửng đỏ, hơi có chút lúng túng, hắn gãi gãi đầu, không phải nói khoác, những gì ta nói đều là thật. Thật vậy ư, vậy ngươi liền nghĩ cách giúp ta. Thí luyện bí cảnh tạm thời không thể diễn ra, làm sao để tăng cường thực lực của Phong Cương tu sĩ? Ít nhất khi Động Thiên Phúc Địa mở ra, hãy để họ đạt đến đăng đường cảnh, hoặc dứt khoát tất cả đều thăng cấp võ cảnh. Đây tuyệt đối là một chiến lược lớn. Ngoa kép. Nói xong lời này, những người trên bàn đều im lặng. Ngươi thật sự nghĩ những người kia biến thái như ngươi à, chốc chốc lại khai khí phủ, tùy tiện vượt cảnh giới giết người. Vốn dĩ họ đều là một đám người không có thiên phú tu hành, vậy mà bị ngươi mẹ nó cưỡng ép dựa vào đan dược mà bước chân vào con đường tu hành. Kết quả ngươi còn muốn khiến những người này vượt qua cả những người tu hành có thiên phú khác. Điều này thật sự hơi quá đáng, ngươi đã nghĩ qua tâm tình của những người có thiên phú kia chưa? Thật không làm chuyện tử tế mà. Một bữa cơm kết thúc, cũng không nói ra được kết quả gì. Thẩm Mộc cũng không suy nghĩ nhiều nữa. Dù sao còn có chút thời gian mà, nói không chừng hệ thống về sau của quê hương hắn có thể khai mở, công năng công trình tăng cường thực lực cho người tu hành cũng nên. Nếu không được, chờ dành dụng chút thời gian, đem khu cổ miếu phố Hồng Đăng hạng phía đông thành cải biến một chút. Chờ học viện Phong Cương tu sĩ được xây dựng, chuyên môn dùng tiền tìm thêm người đến dạy bảo, cũng không phải không được. Buổi chiều, Thẩm Mộc như thường lệ cùng Tống Nhất Chi học kiếm trong sân. Quá trình này cùng hắn nghĩ cũng không giống nhau. Vốn dĩ hắn cho rằng, hẳn là giống như trong tiểu thuyết võ hiệp viết, sư phụ sẽ truyền cho hắn một bộ kiếm pháp, rồi mỗi ngày hắn sẽ siêng năng luyện tập, cuối cùng cảm ngộ kiếm đạo các loại. Nhưng mà Tống Nhất Chi dạy hắn lại hoàn toàn khác biệt. Sư phụ, ta có chút không chịu nổi, nếu làm như vậy, ta sẽ... Không được, chỗ đó không được. Đừng kêu nữa, kiên trì một chút nữa, ta sẽ lấy ra ngay thôi. Tống Nhất Chi vừa điều khiển một đạo kiếm khí trong suốt vô sắc, điên cuồng du tẩu trong cơ thể Thẩm Mộc. Kiếm khí tứ ngược tại các khí phủ lớn trong cơ thể, quả thực là xông thẳng tới một cách mạnh mẽ. Cho dù Thẩm Mộc tu luyện vô lượng kim thân quyết, mà lại khai mở đều là những khí phủ rất cường đại, cũng không thể ngăn cản nổi bản mệnh kiếm của Tống Nhất Chi. Tuy nhiên Thẩm Mộc cũng không biết những điều này. Hắn chỉ biết các khí phủ và khiếu huyệt trong cơ thể đã bị đạo kiếm khí vô sắc này đâm nát. Theo như Tống Nhất Chi nói, muốn đột phá kiếm môn của mình, chẳng qua chính là sinh ra một loại ý đồ nào đó đối với kiếm. Đây là một điểm rất mấu chốt. Ý đồ rút kiếm, ý đồ xuất kiếm, trở thành ý đồ của kiếm tu. Ý nghĩa trong đó rất huyền diệu. Một khi tìm thấy, đó chính là thời điểm tự thân khai mở kiếm môn. Có lẽ người có tiên tiên kiếm phôi tương đối dễ dàng, nhưng cho dù không có, cũng không phải không thể khai mở kiếm môn. Mà phương pháp đơn giản và thô bạo nhất, đó chính là kinh qua kiếm khí tẩy lễ. Kiếm càng thuần tịnh vô hạ, sau khi được tẩy lễ, lợi ích càng to lớn. Không hề nghi ngờ, kiếm tâm vô sắc của Tống Nhất Chi chính là lợi khí để khai mở thiên môn. Nếu không phải cố kỵ thân phận của nàng trên chiến trường này, thật ra rất nhiều đại gia tộc đều muốn dùng bất cứ giá nào mời nàng đến để khai mở kiếm môn cho tử đệ gia tộc. Một khi khai mở kiếm môn, đó chính là bước đầu tiên để tiến vào thế giới kiếm tu. Không biết trôi qua bao lâu, Tống Nhất Chi thu hồi kiếm vô sắc. Thẩm Mộc mặt mày mệt mỏi dã rời mở hai mắt ra, ngã nhào vào lòng Tống Nhất Chi. Một mùi thơm thấm đượm tâm can. Thật ra rất không cần thiết, nhưng nếu vào lúc như thế này mà không chiếm tiện nghi, hắn sẽ bị trời phạt. Sư phụ, Tống Nhất Chi hoàn toàn không cự tuyệt hành vi bẩn thỉu của Thẩm Mộc. Thậm chí, nàng còn áy náy nói, thực xin lỗi, ta cũng là lần đầu tiên, chưa thạo lắm, nhưng chắc chắn sẽ đau. Trước khi ta về, thử thêm vài lần nữa, chắc chắn có thể giúp ngươi mở kiếm môn. Thẩm Mộc, khá lắm, còn muốn thử vài lần nữa sao? Đúng là muốn chết mà. Sáng sớm hôm sau, con gà trống lớn màu đỏ tía lười biếng gáy vài tiếng. Có lẽ gần đây nó giao phối với gà mái khá thường xuyên, dẫn đến trông như ngủ không ngon giấc. Ngày qua loa vài tiếng, nó liền tiếp tục ngủ. Thẩm Mộc bước ra từ phủ nha, liếc thấy Tê Bắc Phong đang đứng chờ bên ngoài. Lúc này, đạo sĩ Lách Thích này một tay cầm bánh bao thịt, một tay cầm la bàn, cười rất vui vẻ. Hôm qua đi làm việc riêng à? Tê Bắc Phong không hề che giấu, cười tà mị nháy mắt, đồng thời giơ một ngón tay lên. Đại nhân quả nhiên là thần tiên sống, không gì qua được pháp nhãn của người. Tối qua ta ra ngoài bầy quầy, vừa hay có người nhờ xem số mệnh, kiếm được 1-2 lạng bạc, hắc hắc. Đối với hành vi gieo quẻ, kiếm thêm thu nhập bên ngoài của Tê Bắc Phong, Thẩm Mộc không ngăn cản, dù sao người ta cũng dựa vào nghề này mà sống. Chỉ là, hắn đến giờ vẫn rất hoài nghi tính chân thực của tài xem bói của y. Người thật sự đến từ âm dương ra sao? Thẩm Mộc vừa đi vừa hỏi. Tê Bắc Phong sững người, tựa hồ có chút buồn rầu, khắp người ta, đâu có viết 2 chữ âm dương trên đó. Lão Tào nói vậy, nhưng hắn cũng không dám xác định. Hắn chỉ nói nhìn thần thông thuật pháp của ngươi thì có chút giống một mạch âm dương. Nhưng ta chỉ thuận miệng hỏi vậy thôi, ta chỉ lo tài xem phong thủy của ngươi có đáng tin cậy hay không. Đừng có lừa ta ngu ngốc nhé, Chu lão đầu bị ngươi lừa 2 lần rồi, ta cũng phải cẩn thận một chút. Nếu ngươi không được, nói sớm đi. Lời này Thẩm Mộc nói thật lòng. Chu lão đầu có ý kiến rất lớn về Tê Bắc Phong. Một thời gian trước, khi Thẩm Mộc đến nhờ Chu lão đầu ra tay, đã bị ông ta kể lể một bụng ấm ức. Nghe nói là Tê Bắc Phong lại chỉ điểm cho ông ta một tinh tượng và phương vị. Mà còn cam đoan lần này tuyệt đối vạn vô nhất thất. Nhưng kết quả cuối cùng là, Chu lão đầu bị vị kia ở nhà bên cạnh ông ta tát cho một cái bay về nhà, nhè răng nhếch mép đau mấy ngày liền. Lúc ấy Thẩm Mộc không để ý lắm, chỉ một lòng muốn cầu Chu lão đầu ra tay, một mặt là để giảm bớt áp lực cho bản thân. Mặt khác, hắn cũng muốn xem thử, lão gia hỏa thần bí này rốt cuộc có thực lực thế nào. Vốn dĩ, việc vô duyên vô cớ bị trói buộc vào Hoè Dương tổ thụ đã đủ ly kỳ rồi. Trong lòng hắn vẫn cần một lời giải thích mới ổn. Mà kết quả cuối cùng, thật sự khiến Thẩm Mộc kinh ngạc không thôi. Dựa theo sự miêu tả của Tào Chính Hương sau này về toàn bộ quá trình kim thân vỡ vụn chỉ với một cái phất tay, Chu lão đầu là người đầu tiên bị giết. Đồng thời, Chu lão đầu cũng là người duy nhất Tào Chính Hương chưa kịp nhìn thấy quá trình ra tay, bởi vì đối phương chết quá nhanh, không có bất kỳ dấu hiệu nào. Cuối cùng, nếu không phải hắn thu hồn phách sót lại, Tào Chính Hương có lẽ đã chẳng thu hoạch được gì. Tê Bắc Phong cảm nhận được sự chất vấn của Thẩm Mộc, lập tức vỗ ngực, vẻ mặt đầy tự hào. Đại nhân, đừng nghe lão già lầm cầm kia nói lung tung. Ta tính toán cho ông ta tuyệt đối không sai, thiên thời địa lợi nhân hòa. Nhưng người nói xem, cái chuyện nhìn lén quả phụ nhà bên tắm rửa này, là dựa vào phong thủy có thể giải quyết được sao? Thẩm Mộc, Tê Bắc Phong, và lại, tối đó ta xem tinh tượng, rạng sáng ngày hôm sau sẽ có mưa sấm mùa xuân. Nhưng muốn đục tường nhìn trộm, cần đợi sấm mùa xuân nổ vang mới có thể ra tay. Thế mà lão già đó vừa nghe thấy tiếng nước, hoa lạp lạp, từ nhà bên cạnh, liền không đợi được, chưa kịp có sét đánh đã đục tường khoét lỗ. Người nói xem, quả phụ nhà bên đâu phải người điếc, sao mà không nghe thấy được chứ? Có chuyện này thật sao? Trong lòng Thẩm Mộc kinh ngạc, nửa đoạn sau này Chu lão đầu cũng không hề nói với hắn. Ừm, lúc này ta đứng về phía ngươi, ngươi nói có lý. Hắc hắc, đại nhân anh minh. Vừa trò chuyện như vậy, Thẩm Mộc đi theo Tế Bắc Phong, đi loanh quanh khắp các đường phố trong Phong Cương Thành cả ngày. Trên thực tế, chẳng qua chỉ là tìm một nơi để dựng lên thiên âm che đậy, sau đó bố trí một đại trận có thể nâng đỡ và bảo vệ pháp khí này bên dưới. Nếu không có yêu cầu đặc biệt, không nhất thiết phải tốn công tốn sức như vậy, thậm chí không cần Tế Bắc Phong phải đo lường tính toán phong thủy làm gì. Ban đầu, Thẩm Mộc muốn chọn khu thập tự nhai quan trọng nhất của Phong Cương Thành. Nhìn trên bản đồ, nơi đó là trung tâm nhất của Phong Cương Thành. Nhưng đã bị Tế Bắc Phong trực tiếp phủ quyết. Nguyên nhân là, vị trí đó quá rõ ràng, nếu kẻ địch thật sự đến xâm phạm, có khả năng sẽ lập tức tìm được nơi đặt pháp khí thông tin. Cho nên tốt nhất vẫn nên đặt ở một vị trí an toàn và kín đáo hơn. Sau khi Tế Bắc Phong làm nhảm một hồi lâu, y đã xác định được một vị trí. Căn cứ giải thích của Tế Bắc Phong, điểm vị trí đó nhìn như không đáng chú ý, lại là một nơi mà mưa gió sấm sét đều không chạm tới, một vùng bị bỏ sót. Thế mà lại là hậu viện cửa hàng của Thẩm Mộc. Người mẹ nó xác định, nơi này được ta sửa đổi, chính là nơi phong thủy tốt nhất sao? Tế Bắc Phong bình thản nói, đại nhân, phong thủy tốt đến mức nào thì ta không dám nói, nhưng ta có thể cam đoan, trời có mây đen sét đánh, tuyệt đối sẽ không đánh vào vị trí này. Ta đã tính qua rồi, tuyệt đối không sai. Thẩm Mộc bán tín bán nghi, quay đầu nhìn lối vào cửa hàng. Ngọc Tú Nhân và Lý Nhị Nương quả thật đang đứng ngoài cửa, vẻ mặt đầy nghi hoặc nhìn hắn. Rõ ràng hai người không hiểu Thẩm Mộc hôm nay đến đây làm gì, sau khi đi vào, liền nhìn bên trái một chút rồi lại tìm kiếm. Thẩm Mộc không hiểu y đang đặt cái gì. Trong lòng, hắn lại cảm thấy, thật đúng là nên xây thiên âm che đậy ở cửa hàng này. Bởi vì có một pháp khí vận chuyển thật sự đặt ở đây, chắc chắn sẽ dễ tiêu thụ hơn. Chọn xong địa điểm, Thẩm Mộc không lãng phí thời gian. Hắn trực tiếp thông báo Lý Nhị Nương, hai ngày này ngừng kinh doanh để chỉnh đốn. Sau đó bỏ lại hai người còn đang mộng bức mà cùng Tế Bắc Phong rời đi. Việc dựng thiên âm che đậy, theo Thẩm Mộc, giống như dựng một cột tháp tín hiệu. Cần xây dựng cao một chút, sau đó khảm pháp khí lên trên, cuối cùng kích hoạt thần thông thiên âm, liền có thể sử dụng chức năng của nó để truyền âm và đối thoại. Nếu chỉ làm bằng mấy khúc gỗ, chắc chắn sẽ hỏng trong vài ngày. Và lại, nó căn bản không chịu nổi áp lực và sức mạnh sinh ra khi pháp khí thiên âm che đậy vận hành. Cho nên cần bố trí một trận pháp phức tạp. Vừa có thể chịu đựng dao động của thiên âm che đậy chủ yếu, vừa có thể phát huy tác dụng bảo vệ nhất định. Điểm này chỉ có thể giao cho Tế Bắc Phong. Công trình không quá lớn, chỉ cần mua đủ vật liệu xây dựng thì chỉ mất vài ngày là có thể xây xong. Về phần tìm đường đi, hỏi Vô Lượng Sơn hoặc Phù Diêu Tông đều được. Hoặc là trực tiếp đến dịch trạm quan đạo đình. Sau khi sắp xếp xong xuôi mọi việc, Thẩm Mộc đến Hồng Đăng Hạng một chuyến, sắp xếp cho những tu sĩ đầu tiên được phép tiến vào bí cảnh thí luyện. Khi đi ngang qua cổ miếu phố, Thẩm Mộc tò mò liếc nhìn sâu vào trong ngôi miếu ở cuối phố. Hắn còn nhớ lần trước đến đây, hình như có người ở bên trong. Mà lần này đến xem, hắn có thể xác nhận, quả nhiên là có người ở. Căn nhà đổ nát trước kia đã được sửa chữa rất tốt. Xuyên qua cánh cửa rộng mở, thậm chí còn có thể trông thấy tôn tượng Nê Bồ Tát không rõ tên bên trong đã được tu bổ lại cánh tay và vai. Phía dưới Nê Bồ Tát còn có nửa nén hương đang cháy dở. Đứng nhìn hồi lâu, nhưng không thấy có ai trở về. Thẩm Mộc lúc này mới thu hồi tầm mắt, đi vào sâu bên trong Hồng Đăng Hạng. Lúc này, phía trước cách đó không xa, đã có rất nhiều tu sĩ đến, đều là những người chuẩn bị tiến vào quỷ môn quan thí luyện. Trông thấy Thẩm Mộc đến, mọi người vui mừng ra mặt, nhao nhao cung kính hành lễ. Thẩm đại nhân, Thẩm huyện lệnh, Thẩm Mộc gật đầu, sau đó lấy ra danh sách đã chuẩn bị từ trước, bắt đầu sắp xếp cho họ tiến vào. Tại một nơi nào đó ở Đông Châu, có một tòa đại thành ẩn dưới mây. Nhìn từ xa, mây đen giăng kín, lôi điện đan xen. Tiếng sấm ầm ầm không ngớt bên tai, mà bên trong thành không một ai cảm thấy bất ngờ trước thần lôi trên không. Bỗng nhiên, một vệt chớp tím theo khe mây giáng xuống, rơi thẳng xuống đỉnh tháp cao trong thành. Tháp cao vẫn hoàn toàn không hề hấn gì. Lôi điện theo những phù điêu gỗ trên đỉnh tháp ngấm vào bên trong. Tầng cao nhất của tháp, có một người nam tử áo lam đang nhìn thẳng ra ngoài cửa sổ, ánh mắt hắn lấp lánh như hồ quang điện lướt qua. Đã tra ra rồi, nam nhân mở miệng hỏi. Đã tra ra rồi, Phong Nhi tránh xét Thần Mộc, ngay tại Đại Ly Phong Cương. Phong Cương ư, ánh mắt hắn hơi nheo lại, khóe miệng hiện lên một nụ cười lạnh lẽo, lại là Phong Cương, vốn dĩ ta định từ bỏ, nhưng hôm nay xem ra, lôi vận thành ta cùng mối cơ duyên này vẫn chưa dứt. Mấy ngày thời gian trôi qua rất nhanh. Giờ đây, Phong Cương thành khiến người ta cảm thấy công việc của bách tính ngày càng nhiều, ngày càng bận rộn. Những kẻ trước kia suốt ngày vây quanh quán rượu, ăn trực uống trực, ngồi lê đôi mắt giờ đã không còn thấy đâu. Ngược lại, ngày càng nhiều tu sĩ từ nơi khác đến, trở thành những đám người tụ tập mới. Còn người dân Phong Cương thì bắt đầu tự mình kiếm sống. đã lập xuân, người thì ra đồng ruộng ngoài thành tiếp tục gieo trồng, người thì theo nha môn ra tu bổ đường xá trong thành, cũng có người nhận công việc ở các cửa hàng, càng nhiều hơn là bày quầy hàng trên đường phố. Người đến Phong Cương nhiều, đương nhiên là có thể làm ăn rồi. Không chỉ có tu sĩ của Đại Ly Vương Triều, mà các tông môn thuộc các vương triều khác cũng lần lượt kéo đến. Một số tông môn khá nổi danh, chỉ cần nhìn trang phục là có thể nhận ra. Thậm chí những người chuyên vượt qua đại lục đến cũng không ít. Người thì áo trắng tung bay, người thì áo xanh đeo kiếm, có kẻ cưỡi hạc, có kẻ cưỡi hổ, đủ cả Phật, đạo, yêu thú. Tóm lại, những người đến đều thuộc ngũ hoa bát môn. Phần lớn đều khó phân biệt cao thấp, khó nhìn thấu thân phận, mà lại ngư long hỗn tạp. Sức hấp dẫn của cái gọi là động thiên phúc địa, có lẽ ngay cả tu sĩ khắp thiên hạ cũng không thể kháng cự. Huống chi đây lại là ở Đông Châu, vùng đất di lưu của thượng cổ vương triều. Tuy nhiên, bách tính bình thường sẽ không quan tâm những chuyện này. Chỉ cần có thể kiếm tiền từ họ là được. Dịch Trảm Vô Lượng Sơn. Liễu Thường Phong bất đắc dĩ nhìn các đệ tử của các đỉnh núi lớn đến đây, từng người đều kích động, muốn làm một vố lớn ở Phong Cương, trong lòng hắn không khỏi lo lắng. Cũng không biết đệ tử của mình đã nói gì khi trở về. Khiến toàn bộ người của Vô Lượng Sơn đều muốn đến bên này. Đương nhiên là phải đến rồi. Dù sao manh mối về động tiên phúc địa đã có chút manh nha. Chỉ là không biết vì sao, hiện tại hắn luôn cảm. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.